Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, tà ma chín đạo. Đây không có khả năng, hắn làm sao có thể bổ ra đao thứ hai? Khổng Tước Yêu Vương Thái Ly tự nhận tâm tính tại cùng cảnh giới bên trong là nhất đẳng. Nhưng ở thời điểm này cũng sững sờ ở tại chỗ. Liền ngũ sắc thần quang đều suýt nữa quên mất duy trì. Không chỉ là hắn, ở đây đại nhân vật mỗi người đều có chút không dám tin tưởng. Xung Hòa vừa mới bốn người đứng tại một thể, Chu Tiên kiếm trận thức mở đầu đều đánh tới, chuẩn bị bảo đảm một chút Đường Huyền Minh cái này tiền đồ vô lượng đỉnh tiêm nhân vật. Kết quả kiếm khí còn chưa rời tay, Atula Vương Mông Nam đã ngã xuống. Đường Huyền Minh y nguyên nhẹ nhõm tự tại, đối mặt còn lại rất nhiều pháp thân cường giả, vẫn không có một chút có áp lực dáng vẻ. Cái này khiến Xung Hòa trong lòng sinh ra một loại buồn cười cảm giác. Có lẽ hắn hoàn toàn không cần ta bảo vệ, ta hoàn toàn ở nơi này tự mình đa tình. Hắn có loại toàn lực ứng phó, lại đánh vào không trung cảm giác, toàn trường vì đó trầm mặc. Không khí xấu hổ vô cùng, lại sau đó một khắc bị đánh vỡ. Còn có ai? Màu xanh thảm nước biển lưu truyền, lại một lần nữa tại Đường Huyền Minh trong tay ngưng tụ ra một thanh so bảo thạch còn muốn trường. Đao óng ánh, trường đao chỉ xéo, tư thái giống như lúc trước, nhưng đông đảo pháp thân cấp bậc cường giả lại không còn có dũng khí xuất thủ. Cái kia tuyệt đối là hắn cuối cùng một đao. Hắn không có khả năng lại vung ra một đao. Thái Ly trong lòng gầm thét. Vô luận từ phương diện nào nhìn, Đường Huyền Minh đều không nên vung ra đao thứ hai. Thế nhưng là hắn lại chân chính vung ra. Đồng thời đem một vị pháp thân chém với dưới đao. Tư thái nhẹ nhõm mà lòng biết ơn. Tựa như sông núi bên trong nông phụ giết gà. Tự tại nhàn nhã, không mang khói lửa. Chính là loại này thư giãn thích ý, để ở đây mỗi người trong lòng đều phát lạnh, lý trí của bọn hắn nói cho bọn hắn, Đường Huyền Minh không có khả năng tiếp tục vung đao, nhưng thân thể lại đang run rẩy, không còn có thử tâm tư, đến tự núi tuyết vị kia quái nhân thật sâu nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, không chút do dự xé rách hư không mà đi. Atula Vương triệu hồi ra vị kia bốn chân ba cánh tay quái vật đồng dạng vạch phá hư không. Như lưu tinh biến mất, đối với hắn mà nói, Tây Vực là hắn sân nhà. Một nhóm đỉnh tiêm pháp thân ở đây tranh đoạt như lai thần trưởng tổng cương. Vô luận nó phải chăng có thể có được, đều cần cắm xoay tay một cái. Nhưng bây giờ thế cục đã tại không ngừng chuyển biến xấu. Đến tự Tây Vực bản thổ pháp thân chỉ có hắn một cái. Lại không rời đi, chỉ sợ về sau liền không có cơ hội. Đi, Thái Ly khẽ cắn môi. Hắn là nhất không cam lòng. Yêu tộc vô duyên vô cớ chết đi một vị yêu vương. Mà nhân tộc thì thêm ra một vị có thể chém giết pháp thân cấp bậc khủng bố nhân vật. Loại tình huống này hắn bao nhiêu muốn tiếp tục thử một chút. Đem Đường Huyền Minh lưu tại nơi này, nhưng Đường Huyền Minh tư thái quá mức với nhàn nhã. Hắn không dám tiếp tục lại nếm thử đi xuống. Nếu là Đường Huyền Minh thật còn có thể lại vung ra một đao. Để yêu tộc lại vẫn lạc một vị pháp thân. Thế lực đó cân bằng liền thật sẽ bị triệt để đánh vỡ. Yêu tộc những ngày tiếp theo sẽ hết sức gian nan. Hắn không còn dám tiếp tục mạo hiểm. Ngũ sắc thần quang quét một cái, đang chuẩn bị ngăn trở không văn trực tiếp dừng lại ở tại chỗ. Không có cách nào động đậy, Xung Hòa trong tay vô lượng kiếm khí trùng thiên, bao phủ Thái Ly chỗ khu vực kia. Giống, Quỷ Ngưu Yêu Vương gầm lên giận dữ, cuồng bạo lôi điện bao phủ hắn cùng Thái Ly Yêu Vương chỗ. Nhưng Xung Hòa kiếm khí không gì không phá. Y nguyên phá vỡ mà vào lôi điện, đâm mầm trên người hắn, mang theo một mảnh huyết hoa. Hắn lại cũng không quay đầu lại cùng Thái Ly cùng một chỗ xông nhập vết nứt không gian bên trong. Biến mất tại phiến thiên địa này, chỉ là hô hấp ở giữa, lưu tại nơi này liền chỉ còn lại nhân tộc cường giả. Dung Hòa, Không Văn, Hà Thất đối mặt liếc mắt, vẫn là Dung Hòa chủ động treo lên chào hỏi. Hà Thất trong lòng có cố kỵ, hắn cùng Đường Huyền Minh hoàn toàn không quen, hoàn toàn không biết nên như thế nào cùng vị này về sau cường giả đáp lời. Không Văn thì là trong lòng có quỷ, hắn bản thân liền là ma sư Hàn Nhiễm giả trang. Nhiều năm như vậy đến, hắn tự hỏi toàn bộ giang hồ không có mấy người có thể nhìn xuyên hắn. Nhưng Đường Huyền Minh là một ngoại lệ, vô số tin tức chỉ dẫn đều cho thấy Đường Huyền Minh rất có thể là một vị chuyển thế trùng sinh Phật Đà. Cho dù không phải Phật Đà, cũng rất có thể là một vị đỉnh tiêm đại năng. Dạng này đại năng, có thể nhìn ra cái gì đều không kỳ quái. Đạo hữu một thân tu vi quả thật kinh thế hãi tục. Dung Hòa y nguyên công chính bình thản, cho dù Đường Huyền Minh hai đao giết hai vị pháp thân. Hắn tu hành thiên phú tính không đến đỉnh tiêm, nhưng chỉ có tâm tính của hắn nhất là đạm bạc vô danh. Phù hợp thái thượng đạo đức, nếu là về sau không có lục đạo luân hồi chi chủ quấy nhiễu. Nghĩ đến hắn sẽ trở thành thuần dương bên trong từ trước tới nay thành tựu cao nhất nhân vật. Cho dù là hiện tại, phiến thiên địa này ở giữa cũng không có người nào là đối thủ của hắn. Hiện ở thời điểm này Dung Hòa tựa hồ đã sắp đột phá tới đất tiên, mà lại đã nắm giữ chu tiên trận, chỉ là không có trận đồ. Dù vậy, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ. Nếu là thiên chu phủ không cho cổ ngươi nhiều bật hách, Dung Hòa chính là hoàn toàn xứng đáng thiên bảng thứ nhất. Bổ ra hai đao đã là cực hạn của ta, nếu là bọn hắn tiếp tục xuất thủ, ta liền phải chết ở chỗ này. Đường Huyền Minh khí tức đột nhiên khô tàn xuống dưới, nguyên bản hồng nhuận nhan sắc cũng một chút trở nên trắng bệch. Để Hàn Nhiễm trong lòng hơi động, nắm chặt chín hoàn tích trượng tay đều gấp một chút. Hắn không nhịn được muốn xuất thủ, nhưng khi thần sắc hắn có sửa đổi rất nhỏ lúc, vừa vặn đối đầu Đường Huyền Minh cái kia một cặp mắt hắc bạch phân minh. Đôi mắt kia sáng tỏ thanh tịnh, đem một cái lông mày râu ria hoa trắng hòa thượng hoàn chỉnh phản chiếu ra. Hàn Nhiễm sững sờ, trong lòng sở hữu ý nghĩ đều biến mất không còn một mảnh. Ha ha ha ha, lừa các ngươi, trên thực tế ta còn có một đao. Hà Thất nghe được Đường Huyền Minh lời nói, trong lòng đều thả lỏng một chút. Bất luận một vị nào pháp thân cấp bậc cường giả tại một vị có thể tùy thời chém giết pháp thân nhân. Vật trước mặt đều nhẹ nhõm không nổi, nhưng trong lòng của hắn vừa mới buông lỏng, lập tức lại nhấc lên. Đi, nơi này không phải tốt chỗ nói chuyện, chúng ta hồi Trung Nguyên đi. Đường Huyền Minh một tay cầm lên cái kia một gốc nửa khô nửa vinh cây bồ đề. Đem cái kia ghi chép như lai thần trưởng tổng cương cây bồ đề giống như cây gậy gánh trên vai. Cái kia không để ý tư thái để Dung Hòa lông mày đều nhảy một cái. Từ khi vị thanh niên này xuất hiện về sau, ở đây tất cả mọi người tâm đều theo cử động của hắn mà chấn động. Hoàn toàn chính xác, Tây Vực không phải nơi ở lâu, yêu tộc tổn thất khổng lồ như thế. Nói không chừng sẽ ngóc đầu trở lại, vẫn là về trước Trung Nguyên cho thỏa đáng. Dung Hòa gật đầu, phất tay liền xé mở hư không, mơ hồ có thể gặp đến Thuần Dương Tông cái kia xanh tươi tốt sơn lâm. Đạo hữu cùng ta cùng một chỗ, theo ta tại Thuần Dương Tông luận đạo như thế nào? Tốt, Đường Huyền Minh cười đáp ứng, nhưng bước chân lại không động. Đạo hữu đây là... Dung Hòa nghi hoặc, đi Thuần Dương Tông trước đó, có một số việc vẫn là cần muốn xử lý một chút. Ta cũng không dám để bên người tùy thời đều ở lại một vị tà ma chín đạo pháp thân cấp bậc nhân vật. Vậy sẽ để ta ngủ không an ổn. Đường Huyền Minh lẳng lặng mà nhìn xem Không Văn. Không Văn cũng bình tĩnh cùng hắn đối mặt. Hà Thất sững sờ, hiểu được Đường Huyền Minh trong lời nói ý tứ về sau. Toàn thân lông tóc dựng đứng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.